Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 336, gào thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng vỗ tay của Hạc Phi quá đột ngột. Lục Hành Châu nghiêng người, ở trong quầng sáng nhìn xuống Hạc Phi. Nếu là người bình thường, đối mặt với ánh mắt đầy áp lực của Lục Hành Châu chắc chắn sẽ lập tức ngừng vỗ tay. Nhưng Hạc Phi không phải người bình thường. Thấy Lục Hành Châu nhìn mình, cậu ta vỗ bôm bốp càng nhanh, âm thanh cũng lớn hơn. Hạc Phi có lẽ là người không bao giờ biết xấu hổ. Lục Hành Châu im lặng nhìn cậu ta một lúc, thấy Hạc Phi không có ý định dừng lại, nhíu mày, mũi kiếm chỉ xuống đất, lạnh lùng nói, làm việc, hả? Hạc Phi nghiêng đầu nhìn Lục Hành Châu, hả cái gì mà hả? Lục Hành Châu bảo cậu mau chóng đoạt lấy. Chủ, hiện tại, chủ, này là do anh ta dùng. Đất đai linh thiêng, giữ lại, cậu không mau hành động. Chờ Lục Hành Châu biến mất, chủ, sẽ ẩn nấp trong mật thất ý nguyện. Với trình độ kỷ luật của cậu, cậu cảm thấy mình còn có năng lực dẫn ra. Chủ, này không, nếu không phải hệ thống chỉ có thể dùng giọng máy móc nói chuyện. Lúc này sợ rằng đã sớm chửi Hạ Phi thật to. À, Hạ Phi vội vàng nhảy lên, lấy ra giấy dán bản ngã mục tư thần đưa cho cậu ta. Đến trước mặt Lục Hành Châu. Lục Hành Châu, cậu là kẻ phản bội. Nằm trên mặt đất, toàn thân vô lực, Nhạc Thủ Cương nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu dâng trụ cho những kẻ sa đọa. Những kẻ sa đọa này đến để làm hại Tần Thượng Tướng. Anh như thế cũng xứng đáng với Tần Thượng Tướng sao? Lục Hành Châu khinh thường đối thoại với Nhạc Thủ Cương. Anh ta lạnh lùng nhìn Nhạc Thủ Cương, không hề giải thích, cũng không hy vọng Nhạc Thủ Cương có thể hiểu được. Hạ Phi dừng lại động tác, nghi hoặc nhìn Lục Hành Châu nói. Anh Lục, anh không nhận ra tôi. Không có những ký ức chúng ta chiến đấu bên nhau. Anh đánh bại Nhạc Thủ Cương cũng được. Tại sao lại giúp tôi đoạt lấy, chủ? Hạ Phi vốn định nói. Anh chỉ là người trong ký ức của Nhạc Thủ Cương. Nhưng lời đến miệng lại kịp thời thu lại. Tôi cảm nhận được ý chí của Tần Thượng Tướng. Cảm nhận được sự tuyệt vọng và tiếng gào thét của mặt đất. Cậu không nghe thấy tiếng than khóc sao? Lục Hành Châu rõ ràng là đang trả lời Hạ Phi. Nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Nhạc Thủ Cương. Gào thét, ở đâu? Nhạc Thủ Cương ngơ ngác nhìn Lục Hành Châu. Ở thị trấn Tường Bình. Trong, trụ, này. Trong lòng đất dưới chân chúng ta. Tiếng gào thét ở khắp mọi nơi. Lục Hành Châu nói. Tôi là hình ảnh trong tiềm thức của cậu. Những gì tôi có thể cảm nhận được, cậu đều có thể cảm nhận được. Chỉ là cậu chọn bịt tai, che mắt, giấu mọi thứ ở nơi ý thức không cảm nhận được. Cố chấp tin vào suy nghĩ của mình. Những lời này của cậu, giống như cậu không phải Lục Hành Châu, mà là nội tâm của tôi vậy. Nhạc Thủ Cương nói, Lục Hành Châu nói, chẳng lẽ không phải sao? Tôi là nỗi sợ hãi sâu thẳm trong nội tâm của cậu. Cậu sợ tôi giết cậu, nên tôi có năng lực giết cậu. Cậu sợ tôi cướp đi đất đai linh thiêng, nên tôi có năng lực biến cá thể thành tổng thể. Cậu sợ tôi điều khiển đất đai linh thiêng, nên tôi có năng lực thống trị đất đai linh thiêng. Chẳng lẽ cậu đang nói, chính tôi đã tự ngăn cản chính mình sao? Nhạc Thủ Cương nói với vẻ không thể tin nổi. Đúng vậy, Lục Hành Châu nói. Nhạc Thủ Cương lộ ra vẻ thất thần. Hạ Phi cũng lộ ra vẻ thất thần. Lục Hành Châu liếc nhìn Hạ Phi, khẽ thở dài, không kiên nhẫn nói. Cậu lại do dự cái gì? Nhanh chóng chiếm lấy cái trụ này. Kết thúc trận chiến này. Tôi tồn tại một phút, giá trị năng lượng của cậu sẽ giảm đi 10. Không không không, bây giờ cậu chỉ còn 50.000 giá trị năng lượng. Tại sao vẫn chưa hành động? Sao anh biết tôi còn bao nhiêu giá trị năng lượng? Anh là máy con của hệ thống à? Hạ Phi lẩm bẩm một câu. Anh ta là người mà cậu dùng lưới đánh bắt tâm linh bắt được. Tồn tại nhờ năng lượng cậu tiêu tốn. Đương nhiên biết, vậy nên, rốt cuộc tại sao cậu vẫn chưa chiếm lĩnh cái? Chủ, này, cậu đang do dự cái gì? Giọng điệu của hệ thống rất bình tĩnh. Đối mặt với Hạ Phi, hệ thống đã không còn sức để cáu kỉnh. Hạ Phi lại không trả lời hệ thống một cách vô tâm vô phổi như mọi khi, mà nhẹ nhàng nói, chiếm lấy cái, chủ, này, anh Lục sẽ biến mất phải không? Giống như trước đây khi Tiểu Mục chiếm lấy, chủ, tất cả thân cận và quyến vật đều bị sức mạnh của chủ, thanh tẩy, tôi biết tôi nhất định sẽ giành được, chủ, này. Nhưng tôi cũng muốn anh Lục tồn tại lâu thêm một lúc nữa. Không hiểu sao, Hạ Phi vừa dứt lời, cả căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, ngay cả tiếng thở yếu ớt của Nhạc Thủ Cương cũng trở nên rõ ràng. Tôi biết tôi đang hành động theo cảm xúc, Hạ Phi gãi đầu nói, tôi cũng biết tất cả điều này đều vô nghĩa, anh Lục cũng không còn là anh Lục ngày xưa, chỉ là bộ phim yêu thích xem đi xem lại nhiều lần thì có sao đâu. Dù biết kết cục, vẫn có thể xem lại nhiều lần mà. Lục Hành Châu nhìn Hạ Phi, ánh mắt lạnh lùng bỗng thêm một chút dịu dàng, giọng điệu cũng không còn cứng nhắc như trước. Tôi sẽ không biến mất đâu, sẽ không sao. Mắt Hạ Phi sáng lên, dĩ nhiên là không, anh ta không phải là thân cận của mặt đất, anh ta là người mà cậu triệu hồi bằng lưới đánh bắt tâm linh. Chỉ cần cậu không giải trừ năng lực, anh ta sẽ không bị chủ, thanh tẩy đâu, vậy lỡ như Nhạc Thủ Cương chết rồi thì sao? Hạ Phi nói, Lục Hành Châu xuất hiện vì nỗi sợ hãi của Nhạc Thủ Cương. Hạ Phi lo lắng anh ta sẽ biến mất vì Nhạc Thủ Cương chết. Sẽ không, sau khi chết nếu không bị chủ hấp thụ, năng lượng linh hồn vẫn sẽ tồn tại một thời gian. Thời gian tồn tại tùy theo mỗi người, nhưng chắc chắn sẽ lâu hơn thời gian cậu có thể giữ lại. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Hạ Phi lại vui vẻ phấn khởi. Cậu ta dán tấm giấy dán bản ngã trong suốt lên. Chủ, hai tay chắp lại nói với chủ, hy vọng năng lượng ẩn chứa trong giấy dán đủ để chiếm lĩnh. Chủ, này, đừng để tôi phải sử dụng 20 giá trị tin cậy mà Tiểu Mục đưa. Tôi muốn dùng những giá trị tin cậy này để giữ anh Lục lại thêm một lúc. Lục Hành Châu nói, đừng lãng phí sức lực vào những việc vô nghĩa như vậy. Tôi là người thích hưởng thụ cuộc sống. Từ nhỏ đến lớn tôi đều có thói quen làm xong bài tập rồi dành thời gian còn lại để chơi. Tôi biết thời gian còn lại có thể dùng để ôn tập, học trước bài, có thể đi học đàn piano, vẽ tranh, thư pháp, cầu lông, nhưng tôi không thích. Tôi nghĩ, chỉ cần tôi vui vẻ thì mọi thứ đều có ý nghĩa. Hạ Phi hùng hồn nói, lý tưởng của cậu hoàn toàn khác biệt với tôi. Có lẽ cậu là loại người tôi ghét nhất. Lục Hành Châu nói, vậy tôi khác anh, dù tôi thích hưởng thụ hiện tại, nhưng kiểu người tôi ngưỡng mộ nhất là người như anh. Hạ Phi cười nói, trong ánh sáng của giấy dán bản ngã, trước ngực Hạ Phi cũng xuất hiện một đồ đằng bản ngã sáng rực, tương phản rực rỡ với đồ đằng bản ngã dưới chân. Kiên trì lý tưởng của mình và thực hiện đến cùng, tôn trọng niềm tin của người khác và không cố gắng thay đổi. Đó chính là Hạ Phi, một người có bản ngã và tôn trọng bản ngã của người khác. Trong hai luồng sáng đó, trụ kỷ luật đã chuyển đổi thành trụ hy vọng một cách suôn sẻ và cũng không tiêu hao quá nhiều năng lượng như Hạ Phi mong đợi. Sau khi trụ chuyển đổi hoàn tất, Hạ Phi lập tức đổi 20 giá trị tin cậy, biến nó thành năng lượng để giữ Lục Hành Châu lại thêm một lúc. Nhạc Thủ Cương không chết, nhưng mất đi đất đai linh thiêng và một lượng lớn sinh lực. Mạng sống của anh ta cũng sắp kết thúc. Anh ta nằm trên mặt đất, suy ngẫm về lời nói của Lục Hành Châu, không ngừng tự hỏi lòng mình. Thật tiếc, thời gian dành cho anh ta không còn nhiều. Nhạc Thủ Cương có lẽ đến chết cũng không hiểu được tất cả. Phía bên kia, do thời gian gấp rút, Hạ Phi không để ý đến Nhạc Thủ Cương, mà lấy ra từ thanh đạo cụ của hệ thống hai cái túi ngủ gấp lại làm đệm ngồi. Trực tiếp ngồi xuống đất, chống cằm nhìn Lục Hành Châu. Lục Hành Châu vốn đang đứng, thấy Hạ Phi ngồi xuống đất, anh ta nhíu mày, cũng ngồi xuống một cách ngay ngắn. Cậu định nhìn tôi như vậy mãi sao? Lục Hành Châu nói, nếu anh thích nói chuyện, tôi có thể nói cho đến giây cuối cùng. Hạ Phi nói, vậy thì kể lại câu chuyện, chúng ta chiến đấu cùng nhau, trong lời của cậu đi. Dù không có ý nghĩa gì, nhưng cũng tốt hơn là cậu cứ nhìn tôi như vậy. Đã tiêu hao giá trị năng lượng rồi thì đừng lãng phí. Lục Hành Châu nói, được rồi. Hạ Phi tay chân múa may kể lại những chuyện xảy ra từ khi họ gặp nhau. Tất nhiên là phiên bản được Hạ Phi tô vẽ lại. Lục Hành Châu cau mày suốt cả quá trình, dường như không đồng ý với câu chuyện này. Nhưng ánh mắt của anh rất dịu dàng, không hề lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện ngày càng hoang đường của Hạ Phi. Cứ như vậy, dưới sự ảnh hưởng của tôi, anh đã trở thành một thành viên của thị trấn Hy Vọng. Thề sẽ trung thành với tôi mãi mãi. Tin tưởng tôi, để bảo vệ tôi, anh sẵn sàng rời bỏ thân xác đó, trở thành quyến vật bị mặt trăng điều khiển. Anh, người gác mộ Hạ Phi nói những lời này với người không biết gì như Lục Hành Châu. Không thấy cắn rứt lương tâm sao? Hệ thống nói, bé thống, cậu thì hiểu gì? Đây gọi là nghệ thuật nói quá. Hơn nữa, anh ấy sắp biến mất rồi. Tôi cũng muốn để lại ấn tượng tốt về tôi cho anh ấy mà. Hạ Phi nói, sau đó thì sao? Lục Hành Châu thấy Hạ Phi dừng lại, kiên nhẫn hỏi, sau đó à, anh? Thần sắc Hạ Phi đột nhiên cứng đờ, nhưng cậu ta nhanh chóng nở nụ cười sảng khoái. Anh cứu tôi, giúp đỡ chúng tôi, trở thành chìa khóa phá vỡ âm mưu của mặt trăng, như một lưỡi gươm sắc xuyên thủng lĩnh vực của thị trấn Simi. Dưới sự giúp đỡ của anh, chúng tôi chớp mắt đã giành lại lĩnh vực bị mặt trăng cướp đi. Anh là chìa khóa chiến thắng, là anh hùng xoay chuyển vận mệnh. Tôi tưởng cậu sẽ nói rằng cậu đã đánh thức tôi bị mặt trăng điều khiển. Lục Hành Châu nói, làm sao có thể, tôi là người thích thêm mắm dặm muối khi nói chuyện, nhưng không bao giờ bóp méo sự thật. Hạ Phi nói, anh có niềm tin vững chắc, không bị bất kỳ ai ô nhiễm thao túng. Chính anh đã cứu tôi, cậu cũng biết mình thêm mắm dặm muối rồi à? Lục Hành Châu khẽ cong môi, lộ ra một nụ cười khó nhận ra. Trong những lời nói đó, đoạn nào cậu cho là thêm mắm dặm muối nhiều nhất? Hạ Phi mặt hơi đỏ, ngượng ngùng nói, lần đầu gặp mặt anh đã ngưỡng mộ tôi, cho rằng tôi là tri kỷ tâm đầu ý hợp với anh. Thật sao? Tôi không nghĩ đó là thêm mắm thêm muối. Lục Hành Châu nhíu mày, nghiêm túc nói, quả thật có một chút nghệ thuật nói quá. Hạ Phi ngại ngùng nói, lần đầu gặp mặt có thể sẽ không có suy nghĩ đó, nhưng tiếp xúc lâu ngày, có lẽ sẽ có. Lục Hành Châu nói. Hạ Phi ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên nhìn Lục Hành Châu. Lục Hành Châu mỉm cười nhẹ, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên trán Hạ Phi. Thị trấn Tường Bình nằm trong sương mù, sống trong sương mù rất ngột ngạt. Tiếng cười sẽ khiến hơi thở trở nên thông suốt hơn rất nhiều. Tôi không phải là người mang lại niềm vui cho người khác, nhưng tôi thích những người có thể ảnh hưởng đến môi trường bằng tâm thái lạc quan. Hạ Phi cảm thấy hình như đây là đầu tiên cậu ta nhìn thấy nụ cười của Lục Hành Châu. Tôi, cậu ta vừa định nói gì đó, thì thấy bóng dáng của Lục Hành Châu mờ dần, biến mất trong không khí. Chỉ còn lại những đốm sáng của đất đai linh thiêng đang tụ lại thành một cây nấm phát sáng. Thời gian đã hết, 25 phút thật ngắn ngủi, chỉ nói được vài câu. Đã đến lúc rồi. Lục Hành Châu biến mất, nụ cười vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt. Hạ Phi ngẩn người một lúc, đầu óc trống rỗng, không suy nghĩ gì cả. Thường ngày cậu ta cũng không dùng đầu óc nhiều, nhưng vẫn luôn suy nghĩ những điều kỳ quái. hiếm khi nào lại hoàn toàn trống rỗng như vậy. Tuy nhiên thời gian trống trải rất ngắn. Chưa đầy 5 phút, Hạ Phi liền dùng sức vỗ vào mặt mình. Lạc quan nói, chờ thêm một lúc nữa. Đợi năng lượng của tôi phục hồi. Tôi sẽ dùng lưới đánh bắt tâm linh để đánh bắt tiềm thức của Nhạc Thủ Cương một lần nữa. Chờ lúc Mục Tư Thần rảnh rỗi, tôi sẽ tìm cậu ấy mượn thêm một chút giá trị tin cậy. Rồi đánh bắt tiềm thức của Nhạc Thủ Cương một lần nữa. Cậu ta vực dậy tinh thần, đi đến bên cạnh Nhạc Thủ Cương, nhưng thấy Nhạc Thủ Cương đã ngừng thở từ lúc nào. Khuôn mặt luôn tràn đầy sức sống của Hạ Phi bỗng chốc trở nên thẫn thờ. Cậu ta ngồi xuống đất, dùng tay nhẹ nhàng chạm vào mạch Nhạc Thủ Cương. Một lúc sau thì nói nhỏ. Chết rồi, cậu ta dựa lưng vào tường ngồi ôm gối. Trên mặt không có một chút biểu cảm nào. Người gác mộ Hạ Phi, đừng quá đau buồn. Lục Hành Châu đã chết từ lâu. Trước khi mấy người gặp nhau, anh ta đã chết ở thị trấn Thiên Diễn. Tôi hơi mệt, ngủ một lát, đợi khi tỉnh dậy, tâm trạng sẽ tốt hơn. Hạ Phi dựa vào tường, vùi mặt vào đầu gối, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Cậu ta là không phải người có trí nhớ tốt, tỉnh dậy là quên hết thôi. Tác giả có lời muốn nói, hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch, mọi người hẹn gặp lại ngày mai. Hôn hôn, bình luận. Tại sao Lục Hành Châu lại chết nhiều lần như vậy? Tôi đã khóc rất to đó. Sau này hệ thống sẽ luôn nhớ đến nỗi sợ hãi khi chiến đấu bên cạnh Hạ Phi. 333, cách chương.